Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, Tống Tinh, canh 1, tốt, Kinh Ngang hưng phấn mà nói. Cái kia liền từ phủ thành chủ bắt đầu, từng bước xem, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu nội gian. Đi thôi, Tần Hiểu cười nói, hắn cũng ẩn ẩn có hưng phấn chi ý, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục đã luyện thành động huyền kinh. Đạt được động huyền mắt, có như vậy cơ hội đại triển thần uy mới là hoàn mỹ. Không có đất dụng võ mới tiếc nuối nhất. Lúc này đây nếu có thể đem Thái Đông trấn Hải Thành thanh lý một lần. Tìm được sở hữu nội gian, cũng không phụ chính mình vất vả. Cũng có thể một lần hành động dương danh thiên hạ biết. Từ nay về sau trở thành không thể không ghé mắt tồn tại. Nghĩ vậy giống như hắn không hiểu hưng phấn. Muốn hay không lại kích Sở Ly cùng một chỗ hành động. Kinh Ngang khẽ nói, áp hắn một đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Hiểu lắc đầu thở dài. Chúng ta Tiêu sư muội vị hôn phu thật đúng là cái nhân vật lợi hại. Dưỡng khí công phu sâu đậm, chúng ta sợ là kích không dậy nổi hẳn ý chí chiến đấu. Thằng này, trượt không trượt tay, một mực không có tìm cơ hội giáo huấn hắn. Kinh Ngang thất vọng khẽ nói. Tà Thiên không tin, hắn bằng chừng ấy tuổi, thực có thể làm được lão ô quy tám phong bất động. Nhưng là muốn cẩn thận một chút nhi, hắn dù sao cũng là đại từ ân tự đệ tử, không thể trở mặt, Tần Hiểu nói, bằng không, hạ sư thúc bọn hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Là phòng chủ cũng muốn trách phạt, cái này ta tự nhiên tránh khỏi. Kinh Ngang khẽ nói, hai người tới phủ thành chủ về sau. Gặp được Hạ Tấn, Hạ Tấn đã đem phủ thành chủ tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Kể cả người hầu, đứng thành ba hàng, cao thủ phía trước, người hầu bọn thị nữ tại sau. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem ngẩng đầu vào lưỡng thanh niên. Xem bọn hắn cao thấp tả hữu dò xét cả đám. Hạ Tấn bình tĩnh mà nói. Chư vị, vị này chính là tại Hạ Sư Điệt Tần Hiểu. Người mang động huyền mắt, có thể nhìn thấu nhân tâm. Chúng ta phủ thành chủ tất cả mọi người đã đến. Nếu có thể chịu đựng ở động huyền mắt khảo nghiệm. Cái kia liền chính thức đích thanh bạch không thể nghi ngờ. Từ đó về sau không có người lại hoài nghi. Động huyền mắt, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao nghị luận. Đa số người chưa từng nghe qua động huyền mắt. Không biết kỳ diệu, cũng có một số nhỏ biết được. Ngạc nhiên nhìn về phía Tần Hiểu. Động huyền kinh tuy có tên. Nhưng dù sao vạn năm không người luyện thành, chính thức biết được không nhiều lắm, nhưng rất nhanh liền bị biết đến bẩm báo. Hiểu được kỳ diệu, Tần Hiểu dĩ nhiên vận chuyển động huyền kinh, hai mắt không có kỳ dị biến hóa, duy so trước trong trẻo một phần, nhưng không cẩn thận chăm chú nhìn, rất khó phát hiện cái này một tia biến hóa. Động huyền mắt mặc dù lợi hại, thực sự phù hợp đạo gia ẩn giật chi chỉ. Hắn từng cái đảo qua trong tràng mọi người, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại tại một người trung niên nam tử trên người. Đây cũng là hàng thứ ba một cái trung thực trung niên nhân. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn là bị sinh hoạt trọng áp được không ngẩng đầu được lên. Thân thể còn có chút còng xuống lấy, lộ ra hèn mọn cùng nhu nhược. Tần Hiểu ánh mắt một mực dừng lại tại trên người hắn. Tinh tế đánh giá hắn. Hạ Tấn cùng Kinh Ngang tiến lên trước hai bước, đi tới trung niên nam tử này trước người, cũng tò mò dò xét hắn, toàn thân đề phòng, dĩ nhiên chuẩn bị động thủ. Lợi hại, Tần Hiểu khuôn mặt anh Tuấn lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên vô cùng kỳ diệu, vậy mà có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Trung niên nam tử trừng to mắt, chỉ chính mình, ta là nội gian. Hạ Tấn cùng Kinh Ngang nội lực vận chuyển. Chuẩn bị ra tay, Tần Hiểu khuôn mặt anh Tuấn treo đầy mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không phải ngươi, mà là bên cạnh ngươi vị này. Hắn nói xong, tay một chỉ trung niên nam tử bên người một cái thanh tú thiếu nữ. Thanh tú thiếu nữ chính vạch trần lấy góc áo, một bức lo nghĩ bộ dáng, tựa hồ thay trung niên nam tử lo lắng, chứng kiến Tần Hiểu ngón tay thoáng một phát chỉ hướng chính mình. Lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Khó có thể tin, Tần Hiểu cười nói, vị cô nương này dịch dung thuật quả nhiên là nhất tuyệt. Mà cử chỉ hành động giống như đúc, không hề sơ hở, quả nhiên là kỳ tài. Bội phục bội phục, thanh tú thiếu nữ trừng to mắt nói. Vị công tử này, đây là, kinh ngang quay đầu nhìn về phía Tần Hiểu, lộ ra nghi hoặc, không phải là nghĩ sai rồi à. Tần Hiểu chắc chắc nhìn xem thanh tú thiếu nữ, cô nương là Thiên Nhạc Đảo đệ tử à. Khanh khách, chấm ngoặc kép, thanh tú thiếu nữ bỗng nhiên kiểu cười rộ lên, tiếng cười giống như là chuông bạc tại bầu trời phiêu đãng, lại để cho tất cả mọi người tâm không khỏi đi theo rung động. Cũng biết vị cô nương này không tầm thường, như thế nội lực có thể không phải bình thường thị nữ có thể có. Hảo nhãn lực, thanh tú thiếu nữ nhõng nhẽo cười lấy thỏ tay một vòng, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn xinh đẹp khuôn mặt. So về vốn là bộ dáng xinh đẹp gấp 10 lần, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể rung động tâm hồn. Tần Hiểu nhíu mày nói, Thiên Nhạc Đảo Tống Tinh. Tống Tinh cười khanh khách nói, còn có thể nhận ra tiểu thân phận của cô gái, quả nhiên là lợi hại. Tiểu tử, đây cũng là động huyền mắt, người muốn giết hạ sư thúc là không thể nào. Tần Hiểu trầm giọng nói, còn có thể nhìn thấu tiểu nữ tử tâm tư đâu rồi. Vậy ngươi bây giờ nhìn xem, ta có nghĩ là muốn giết ngươi. Tống Tinh cười duyên một tiếng, chợt phụ cận, một trưởng khắc ở Tần Hiểu ngực, nàng động tác quá nhanh. Hạ Tấn nghe xong Tần Hiểu gọi phá tên của nàng, lập tức đã biết rõ, không ổn. Dĩ nhiên lấn trên người trước xuất trưởng, lại không nghĩ rằng nàng đoạt trước một bước đối phó Tần Hiểu. Một bước chi chênh lệch, trơ mắt nhìn xem Tần Hiểu bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, Hạ Tấn tức giận hừ. Tần Hiểu thế nhưng mà chân bảo, động huyền mắt diệu dụng vô cùng. Vạn nhất có một không hay xảy ra, đối với Ngũ Lôi Phong là tổn thất rất lớn. Chính mình như thế nào có mặt gặp phong chủ, cho nên Tần Hiểu là tuyệt không có thể có mất đích. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn cùng Tống Tinh chiến thành một đoàn. Tống Tinh nhìn xem mềm mại như vịn liễu, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, không có một chút khói lửa khí tức. Động tác mềm rủ xuống như phù vân, lại cực nhanh như điện, khó lòng phòng bị. Hạ Tấn đã khởi toàn bộ tinh thần mới miễn cưỡng quần nhau, kinh ngang đi vào Tần Hiểu bên người, một bên cho hắn ăn vào linh đan, một bên vận công trợ hắn giúp một tay. Có thể Tần Hiểu trong cơ thể khí tức kỳ dị, giống như là dao găm không ngừng thiết cắt, lúc này công phu thương thế tăng thêm gấp đôi, lại như vậy xuống dưới chi không căng được quá lâu. Vội hỏi, Hạ sư thúc. Hạ Tấn nghe xong liền biết không ổn, đoạn quát một tiếng nói, Tống Tinh, ngươi như hạ độc thủ, chớ trách tại hạ vô tình. Tốt, vậy ngươi cứ việc đến Thiên Nhạc Đảo. Tống Tinh tiếng cười duyên, song trưởng rồi đột nhiên huyễn làm một phiến trưởng ảnh, Hạ Tấn chỉ có thể lui về phía sau. Tống Tinh tì theo nhảy lên đã đến không trung, liền muốn chuyển rời hư không mà đi. Phanh! Phía sau nàng bỗng nhiên xuất hiện Sở Ly thân hình, hai tay niết ấn đánh trúng Tống Tinh phía sau lưng. Tống Tinh run lên, sau đó phốc phun ra một đạo máu tươi, mềm cả người. Nhưng ở Sở Ly muốn ra thứ hai trưởng lúc, lóe lên xuất hiện tại ngoài 10 trượng, đôi mắt sáng đảo qua Sở Ly thân hình, cắn răng, tiểu hòa thượng, ta nhớ kỹ ngươi á. Sở Ly lóe lên đã đến phía sau nàng, nàng cũng đã biến mất. Định Kiên cùng Định Thạch xuất hiện ở trên hư không, sắc mặt nghiêm nghị, tam sư đệ, ngươi gây đại phiền toái rồi. Định Kiên chậm rãi lắc đầu. Sở Ly cười cười, mà lại xem nàng có thể hay không hóa giải ta cái này một cái phục ma ấn a. Phục ma ấn không làm gì được hắn cả, tam sư đệ ngươi không phải sư phụ. Định Thạch lắc đầu nói. Ba người lóe lên xuất hiện tại Hạ Tấn bên người. Hạ Tấn bất đắc dĩ ôm một cái quyền, đa tạ Định Như đại sư. Hắn mấu chốt hay là hộ được Tần Hiểu, cho nên không dám đi truy, miễn cho điệu hổ ly sơn, có người thừa cơ giết Tần Hiểu. Nếu không đoạn không cho Tống Tinh như thế nhẹ nhõm qua, không nên trọng thương nàng không thể. Có thể đối với người khác trong mắt, chính mình ngược lại không bằng Sở Ly. Sở Ly chắp tay thi lễ, Hạ tiền bối, Tần thí chủ không sao a? Sư thúc, kinh ngang sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Hiểu. Tần Hiểu lúc này trong miệng ồ ồ thổ huyết, sắc mặt hiện thanh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.